Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849, chương 1849. Xa xôi giữa bầu trời, vài đạo lớn lao bóng người, vẫn là ở xa xa quan sát, ở Hứa Dương lấy Càn Nguyên Thánh Kiếm, sử dụng tới Quần Long Thứ Nhật một chiêu này lúc, dẫn phát một tràng thốt lên, ném kiếm thủ pháp đệ tam tầng, ngừng vật hóa hình. Hứa Dương tông chủ đã tiếp cận viên mãn. Ung Hoàng thở dài nói. Tuy rằng có thể nhìn ra. Đây là Hứa Dương tông chủ lâm trận đột phá. Có điều chỉ cần cho hắn cơ hội thể ngộ một phen. Hắn nhất định có thể vững chắc chiêu kiếm này pháp cấp độ. Không sai. Một loại ngũ kiếp cường giả. Có thể phát huy ra thánh khí một ít bản thể uy lực. Cũng đã rất tốt. Chỉ có những kia thiên phú rất tốt người. Mới có thể ở ném kiếm thủ pháp trên đạt đến đệ nhị tầng kiếm khí hóa vụ mức độ, cho tới đệ tam tầng, rất nhiều sáu kiếp thậm chí thất kiếp thế tôn đều không có đạt đến. Hứa Dương tông chủ tiền đồ vô lượng a. Ở vào ở giữa tuần tịch lão tổ không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Một chiêu này vừa ra, dựa vào ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy được Quỷ Long, Âm Thiên Khuynh hai người đã tất nhiên bị thua. Có điều sau đó, tuần tịch lão tổ trên mặt liền lộ ra một tia kinh sợ. Hắn không ngờ rằng, Hứa Dương cư nhiên như thử quyết tuyệt, trực tiếp chém giết hai cái thất kiếp thế tôn. Không được, hai người này gần chết phản kích. Chấm ngoặc kép, mau mau ra tay. Không phải vậy Hứa Dương tông chủ sẽ có nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, chu vi vài đạo lớn lao bóng người. Vừa hét lên kinh ngạc. Bên cạnh bọn họ tuần tịch lão tổ cũng đã biến mất ở tại chỗ. Mấy người nhìn nhau trong lúc đó không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Thực sự là nóng ruột. Cũng được, chúng ta cũng đi một lần. Lần này phải làm là quyết chiến trước dự nhiệt. Nắm quỷ tộc cùng bồng lai tiên tông tế cờ cũng rất tốt. Sao kiếm phủ chiến trường, Hứa Dương mở ra tiểu thế giới, gói hàng tự thân, đồng thời đem tổ vương long giáp mặc vào, lại là một đạo màu váng tím lồng ánh sáng lấp lóe mà ra. Có điều, Hứa Dương trong lòng rất rõ ràng, hai tên thất kiếp thế tôn tự bảo oai, mình tuyệt đối không chống đỡ được, rất khả năng phải bị trọng thương. Oành, oành, phảng phất hai ngày, trên không trung lóng lánh, hai tên thất kiếp thế tôn, mang theo suốt đời công lực, triển khai oanh oanh liệt liệt tự bảo. Uy thế cỡ này, đã vượt ra khỏi tám kiếp thế tôn ra tay toàn lực uy lực. Bị hai tên thất kiếp thế tôn trước khi chết khóa chặt Hứa Dương. Căn bản không thể nào né ra, mà chu vi phương viên mấy ngàn trượng khổng bạch đẳng nhân. Đều là không hẹn mà cùng địa đình chỉ đại chiến. Hướng về chu vi liều mạng né ra, vẫn trốn xa đến bên ngoài ngàn dặm. Ngay ở hai tên thất kiếp thế tôn tự bạo uy lực bao phủ đến Hứa Dương trên người trước, bỗng nhiên một luồng lớn lao khí tức lan tràn ra, hai bàn tay khổng lồ cách không dò ra, đem Hứa Dương chỗ ở cái kia màu váng tím lồng ánh sáng cho cẩn thận mà nâng ở lòng bàn tay, chặn lại rồi cái kia hai tên thất kiếp thế tôn tự bạo. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chấn thiên tiếng nổ vang không ngừng nổ tung, bão táp huyền lực giống như là biển gầm điên cuồng tàn phá. Cái kia hai bàn tay khổng lồ, nhưng dường như vững chắc nhất bàn thạch giống như vậy, lù lù bất động, từng đạo nồng nặc thánh uy, từ hai bàn tay lớn bên trong tuôn ra. Đế tông lão tổ, tuần tịch chân nhân, hắn rốt cục xuất hiện, tiếng kinh hô liên tục vang lên. Tại đây trận kinh người nổ tung sau khi kết thúc, cái kia hai bàn tay lớn mới chậm rãi tản ra. Lúc này vòm trời bên trên, thượng thanh cung trước, một vị cao to ông lão hiển hiện mà ra. Hắn có ba sợi râu dài, anh tư bất phàm, chính là đế tông lão tổ tuần tịch thánh nhân. Vừa chính là hắn ra tay đem Hứa Dương từ nổ tung oai người trung gian hộ đi. Bái kiến lão tổ. Hứa Dương khom mình hành lễ. Hứa Dương, ngươi làm rất tốt. Trải qua trận chiến này, uy danh của ngươi chắc chắn chấn động tứ phương, bất kể là minh hữu vẫn là kẻ địch, cũng sẽ không bởi vì ngươi tư lịch, cảnh giới của ngươi mà xem nhẹ ngươi. Tuần Tịch lão tổ nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn không quá coi trọng cái này. Chỉ cần có thực lực, những này hư danh làm sao đủ nói. Ha ha, nói không sai. Trận chiến này, chúng ta nhìn ra tầm mắt mở ra. Hứa Dương tông chủ, tám kiếp bên dưới có thể nói cường giả số một. Đuổi theo chúng ta bộ xương già này, cũng là ngay trong tầm tay a. Từng đạo lớn lao khí tức truyền đến. Ung tộc chi chủ, tám kiếp thế tôn Ung Hoàng, Bàn Long viện tám kiếp tông chủ Nền Đá chân nhân, Thái học viện tám kiếp tông chủ Lỗ Huy chân nhân, Thương tộc chi chủ, tám kiếp thế tôn Thương kiếp chân nhân, đồng loạt xuất hiện. Kiếm phủ phía trên, Quỷ tộc chi chủ cùng Bồng Lai tông chủ, từ lâu ngừng tay, mà thôi sức lực của một người ngăn cản hai tên cùng cấp cường giả kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân, cũng là cười ha ha nói. Các vị đạo hữu rốt cuộc đã tới. Tuần Tịch thánh nhân, người quả thực rời đi đế tông bí cảnh, tới cứu viện kiếm phủ. Ngoài ý muốn, quỷ kia tộc chi chủ, càng là không chút biến sắc, trên mặt không có gì lui bước tâm ý. Không sai, nơi này, chính là của các ngươi nơi chôn xương. Tuần Tịch lão tổ chậm rãi nói rằng, sắc mặt bình tĩnh, Tiên Minh khoe khoang rằng phong tiên châm làm sao khó có thể trục xuất. Đều là một ít phí lời. Bồng Lai tiên tông chi chủ lạnh lùng nói rằng, có điều, ngược lại cũng thôi. Tuần Tịch, chúng ta có thể nhốt lại ngươi một lần, là có thể nhốt lại ngươi lần thứ hai. Lần này, ngươi là chạy trời không khỏi nắng. A, Tuần Tịch lão tổ khẽ mỉm cười. Phong tiên châm sao? Vật kia, cũng chỉ có ở lão phu không có phòng bị bên dưới mới có điểm tác dụng. Không khách khí nói, cho các ngươi phong tiên châm, các ngươi cũng không cách nào đem loại ở lão phu trên người. Ngược lại sẽ gieo vạ tự thân. Tuần Tịch lão tổ không có nói khoác, nói chính là thật tình. Phong tiên châm loại này tiên khí, tám kiếp thế tôn căn bản không nắm được. Rất dễ dàng đã bị tâm thần lực lượng mạnh hơn cao thủ mạnh mẽ thôi thúc. Phản công tự thân, mà Tuần Tịch lão tổ, tuyệt đối có thực lực này. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, quỷ tộc chi chủ thét dài cười to. Lập tức nụ cười vừa thu lại, con ngươi lạnh lẽo địa quát lên. Còn chưa động thủ, Tuần Tịch lão tổ đẳng nhân đều là ngẩn ra. Còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã thấy đến Hứa Dương chẳng biết lúc nào chuyển đến Tuần Tịch lão tổ phía sau. Bàn tay liên tục đánh ra, rơi vào Tuần Tịch lão tổ sau lưng các đại huyền mạch bên trên. Lúc này Hứa Dương, trong mắt lóe hai đạo quỷ dị tử mang, khiến người kinh dị, lần lên vội vàng. Tuần Tịch lão tổ trở tay một trường, liền đem Hứa Dương đánh lăng không bay ngược, miệng phun máu tươi. Các phái tông chủ, đều là giật nảy cả mình, cùng nhau dâng lên, bảo vệ Tuần Tịch lão tổ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chu vi vang lên luân phiên tiếng cười. Mỗi một đạo tiếng cười, đều là khí tức tuyệt cường. Cùng lúc đó, một con dung mạo không sâu sắc vòng tròn bay ra. Lăng không phòng lớn, rất nhanh sẽ tạo thành một tòa phi hành cung điện. Ở tòa này phi hành cung điện bên trong, đoàn người bay lượn mà ra, rất nhanh sẽ đem Tuần Tịch lão tổ thậm chí các đại tông phái cường giả bao quanh vây nhốt. Tiên Minh, Man Hoang chư tộc thủ lĩnh, các ngươi lại từ lâu ẩn núp ở nơi này. Tuần Tịch lão tổ cau mày, sắc mặt hơi hơi trắng xám, lạnh lùng nói rằng, ha ha, không sai, Tuần Tịch, cảm giác làm sao, bị chính mình đắc ý môn đồ phản chiến một đòn tư vị không sai đi. Côn Luân Tiên Tông chi chủ Lục Húc quỷ bí cười một tiếng nói, không đúng, Hứa Dương tông chủ, phải làm là nhận lấy các ngươi khống chế. Tuần Tịch bỗng nhiên cau mày quát lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.